Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592. Đầu thứ hai ca, một khúc sau đó, Tô Dật Dương theo phòng thu âm chung đi ra. Hàn đạo, ta hát coi như cũng được đi. Hàn Thu Thật duỗi ra ngón tay cái, cười nói, phi thường bổng. Tô Dật Dương cười cười, tiếp nhận Tần Hán truyền đạt nước khoáng, số lượng vừa phải uống một chút nước, nhuận nhuận hầu, chúng ta hạ liền liên hệ Vu đạo, ta nghĩ có quan hệ thế vận hội mùa đông khúc chủ đề tác phẩm thu thập hoạt động, có thể sớm chấm dứt, cho dù là chờ đợi thêm nữa, ta nghĩ cũng sẽ không có so ta cùng ngươi bài hát này thích hợp hơn. Hàn Thu Thật cười nói, Tần Hán cười phụ họa nói, điểm này ngươi ngược lại là nói không sai, coi như ngươi lại đợi một tháng trước, ngươi cũng không có khả năng tìm đến so ta cùng ngươi bài hát này thích hợp hơn ca khúc. Cho nên thấy tốt thì lấy đi, thấy được Hàn Thu Thật rất hài lòng chính mình ca. Tô Dật Dương trên mặt nụ cười càng thịnh, hắn thoáng thăm dò hỏi, Hàn đạo, nếu như ta cùng ngươi bị chọn chúng vì thế vận hội mùa đông khúc chủ đề, không biết có thể hay không để ta tới biểu diễn bài hát này đâu này. Hàn Thu Thật nghe vậy, thoáng do dự xuống, đáp, Tô lão đệ, về thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức tiết mục, ta không có quyền lợi an bài, thế nhưng ngươi yêu cầu này ta có thể hướng Vu đạo nâng lên một chút. Dựa vào ngươi hiện giờ tại Hoa Quốc lực ảnh hưởng, ta cảm thấy hẳn sẽ có không nhỏ tỷ lệ nhường ngươi tới biểu diễn bài hát này. Thế nhưng cuối cùng đến cùng có thể hay không nhường ngươi tới biểu diễn, chuyện này quyền quyết định vẫn là tại Vu đạo trong tay. Ta chỉ có thể hết sức nỗ lực, cho nên hiện tại về chuyện này, ta cũng không thể cho ngươi một cái rõ ràng trả lời. Hàn Thu Thật ý tứ rất rõ ràng, chuyện này hắn làm không chủ, nhưng hắn biết tận lực giúp đỡ Tô Dật Dương nói chuyện, hết sức làm cho Tô Dật Dương hát chính mình ca. Tần Hán giúp đỡ nói, lão Hàn, việc này ngươi nhưng tốn nhiều tâm, Dật Dương giúp ngươi như vậy lớn chuyện, ngươi cũng không thể qua cầu rút ván a. Lão Tần, lời này của ngươi nói, ta Hàn Thu Thật là cái kia dạng người nha. Tô lão đệ, việc này ta đã nói hỗ trợ, vậy khẳng định cũng sẽ không kém. Hàn Thu Thật vỗ bộ ngực nói. Tô Dật Dương cười cười. Hàn đạo, bọn ngươi làm là muốn đi tìm Vu đạo phải không? Đúng vậy, vậy ngươi chờ một chút. Tô Dật Dương nói qua quay người đi đem chính mình bao lấy tới. Sau đó lại từ trong bọc móc ra hai chương A4 giấy, sau đó đưa cho Hàn Thu Thật. Tô lão đệ, đây là. Hàn Thu Thật có chút buồn bực, nhìn kỹ một chút, phát hiện cái này cư nhiên lại là một ca khúc. Tô Dật Dương cười nói, ta cùng ngươi bài hát này, ta là vì thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức sáng tác, nhưng ở sáng tác ngoài, ta lại hơi có chút linh cảm, tiện tay viết cái này đầu yến kinh hoan nghênh ngươi, có điểm giống nước miếng ca, nhưng thật ra vô cùng sáng sủa đọc thuộc lòng. Ta cảm thấy Hàn đạo có thể cân nhắc đem chi tác vì thế vận hội mùa đông tuyên truyền ca khúc. Hả? Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Hàn Thu Thật cùng Tần Hán Bình đều tới chút hứng thú, nghiêm túc nhìn lên tới, bất quá hai người càng xem càng kinh hãi. Hai người tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Dật Dương cư nhiên tại ngắn ngủi trong một tháng, cư nhiên liên tiếp sáng tác hai bài hát. Tuy nói cái này đầu yến kinh hoan nghênh ngươi xa không kịp ta cùng ngươi bao hàm ý sâu xa, nhưng mà nếu như với tư cách là tuyên truyền ca khúc, cái này bài hát lại là lại thích hợp bất quá. Giai điệu, nhịp điệu sáng sủa đọc thuộc lòng, ca từ tươi mát hướng về phía trước, rất có quảng mở cửa chính, vui mừng nghênh đón khắp nơi khách cảm giác. Khách quan nguyên bản sớm đã định ra tới tuyên truyền ca khúc, cường không biết nhiều ít. Hai đầu này ca, một cái lớn dung tục, một cái lớn thanh cao, nhưng mà cả hai lại đều có các tốt, đều có các thích hợp. Hàn Thu thật tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Dật Dương cư nhiên trừ ta cùng ngươi bên ngoài, còn chuẩn bị một cái như vậy lớn kinh hỉ chờ hắn. Bài hát này ta chính là như vậy tưởng tượng, đem Hoa Quốc rất có lực ảnh hưởng minh tinh cũng tìm tới. Mỗi người một câu ca từ, cuối cùng lại quay chụp cái MV, tại Thế vận hội mùa đông bắt đầu phía trước một tháng. Đưa lên đến cả nước các nơi, ta nghĩ hẳn là có thể đưa đến rất tốt tuyên truyền tác dụng. Tô Dật Dương đem hắn ý nghĩ nói ra, Hàn Thu thật vừa nhìn lấy khúc phổ, liền gật đầu phụ họa Tô Dật Dương, ngươi nghĩ phương diện phi thường bổng. Dựa theo ngươi nghĩ phương diện, còn có ngươi bài hát này, có thể nói so với chúng ta nguyên bản tuyên truyền kế hoạch cường không biết gấp bao nhiêu lần. Hàn Thu thật rốt cuộc ngẩng đầu, kích động nói, không nghĩ tới Tô lão đệ ngươi hôm nay cho ta nhiều như vậy kinh hỉ. Quả thật liền là song hỉ lâm môn a, ta nhất định phải mau chóng đi gặp Vu đạo. Tô Dật Dương cười cười, Hàn đạo vậy ngươi đi nhanh đi, đoán chừng ngươi lại kéo dài vài phút, lập tức liền muốn đến muộn cao điểm thời đoạn, liền xin nhờ Hàn đạo thay lão đệ ta nhiều nói tốt vài câu. Nhất định nhất định, Hàn Thu thật liên tục nhận lời, hôm nay Tô Dật Dương liên tiếp cho hắn hai cái kinh hỉ, càng là giúp hắn giải quyết cái vấn đề lớn, nếu như ngay cả Tô Dật Dương điểm này thỉnh cầu cũng không thể hỗ trợ. Vậy hắn cũng quá không biết làm người. Ba người không có tiếp qua nhiều nói chuyện phiếm, Hàn Thu thật rất nhanh liền vội vội vàng đi trước. Đưa mắt nhìn Hàn Thu thật rời đi, Tô Dật Dương cùng Tần Hán bèn nhìn nhau cười. Dật Dương, chúng ta là ngồi nữa biết, vẫn là trực tiếp đi? Tần Hán dò hỏi. Tô Dật Dương giơ tay nhìn xem thời gian, cười nói, trực tiếp đi thôi. Kịch tổ mặt kia không thể rời bỏ ta, ban đêm ta còn có hy vọng muốn chụp nha. Tần Hán lắc đầu cười nói, nếu như người khác, ta nhất định sẽ nói hai câu không làm việc đàng hoàng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là ngươi, vượt qua giới 2T tác chiến, lại hai phương diện phát triển sinh động, không phục không được a. Ha ha, Tần ca ngài thổi phồng. Tô Dật Dương cười khiêm tốn ứng tiếng, đã Tô Dật Dương nói trực tiếp đi, Tần Hán cũng không có nói thêm cái gì. Hai người đem đồ vật thu thập xong, liền ngồi thang máy hướng về dưới mặt đất bãi đỗ xe đi đến. Dật Dương, Hàn Thu thật là ta lão bằng hữu, hắn vì người ta biết, hắn đã đáp ứng giúp ngươi nói chuyện, vậy hắn liền chắc chắn sẽ không nói suông. Nhưng mà chuyện này có thể hay không thành, chỉ dựa vào Hàn Thu thật cũng không đem nắm. Ngươi nếu như có cửa gì nói, cần dùng sức liền khiến cho lực, ngươi nên biết cơ hội khó được. Cơ hội này đáng ngươi đại lực đầu nhập. Tại trước khi chia tay, Tần Hán đối với Tô Dật Dương ngữ khí thành khẩn nói. Tô Dật Dương gật gật đầu, Tần ca, cảm ơn ngươi, việc này ta tâm lý nắm chắc, ta biết nên làm như thế nào. Tần Hán nghe vậy, cười ha hả nói, vậy được, cái kia ta chờ ngươi tin tức tốt. Nếu như việc này có thể thành, ta làm chủ mời Tần ca ăn cơm. Ha ha, vậy thì như vậy định. Tần ca, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Hai người đều là lái xe tới. Tô Dật Dương đưa mắt nhìn Tần Hán xe rời đi dưới mặt đất bãi đỗ xe. Hắn cũng trở về đến trên xe, bởi vì đoạn này thời gian Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi một mực ở Yến Kinh quay phim. Vì bình thường hai người xuất hành thuận tiện, Vân Uyển Nghi liền đem Vân Văn Long chạy băng băng lớn G mượn tới đây. Hôm nay Tô Dật Dương liền mở cái này chiếc chạy băng băng lớn G. Trở lại trên xe, Tô Dật Dương không có vội vàng lái xe hướng kịch tổ đuổi. Hắn ngẫm lại Tần Hán vừa vặn nói chuyện, yên lặng đưa điện thoại di động móc ra. Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức tổng đạo diễn Vu Quốc Hằng hắn không biết, cho nên chỉ có thể áp dụng đường cong cứu quốc phương thức. Ngẫm lại, Nếu là chính phủ chuẩn bị mở hoạt động, lại là tại Yến Kinh địa giới, Vân Gia hẳn có thể nói lên. Nghĩ vậy, Tô Dật Dương tìm đến Vân Uyển Nghi đại ca Vân Văn Bân điện thoại. Cấp đi qua, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.